Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Vô Biên Lạc Mục. Nghĩ đến đây nơi, Trầm Luyện đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, ta có thể đánh bại người thủ vệ, dựa vào chính là đùa mệnh cổ, Công Tôn Độc Tú dựa vào là cái gì, hắn chân trước vừa phá quan mà vào. Công Tôn Độc Tú chân sau liền đến, tuyệt nhiên không phải trùng hợp. Trầm Luyện không khỏi đánh tới 12 phân tinh thần, cất cao giọng nói, hóa ra là cô đến rồi. Đến rất đúng lúc. Công Tôn Độc Tú một tay chống nạnh, tư thế yêu mỹ, ngậm lấy cười gằn hỏi, khá, ta tới được làm sao vừa vặn. Trầm Luyện chỉ vào cửa đồng, hô, này môn bên trong có một người, tự xưng là Bắc Cu Vương đệ đệ Công Tôn Ngọc Lộc. Cô cùng hắn là người trong nhà, vừa vặn có thể nhận thân. Dứt lời, vừa chắp tay, Trầm Mộ nhất giới người ngoài, sẽ không quấy rầy hai vị nhận thân. Cáo từ. Công Tôn Độc Tú khoát tay chặn lại, chậm đã. Trầm Luyện dừng bước, nhíu mày nói, cô còn có gì phân phó? Công Tôn Độc Tú khẽ cười nói, Thải Nhi cái kia nha đầu cần phải nói qua cho ngươi nơi đây bí mật. Ngươi cũng là có mưu đồ mới mạo hiểm tới đây, lẽ nào này liền muốn bỏ qua? Trầm Luyện đại nghĩa lẫm nhiên, ta chỉ là bị Công Tôn cô nương xin nhờ, vì nàng đến đây lấy đi tổ tiên di tàng. Cũng không bất kỳ tư tâm ni bất quá. Nếu cô đến, ngươi cùng Công Tôn cô nương là người một nhà. Người nào này tổ tiên di tàng đều giống nhau, không phải sao? Công Tôn Độc Tú hơi híp lại mắt, ánh mắt như xà ngưng chú trên người Trầm Luyện. Trầm Luyện giả vờ sợ hãi, nghiêm túc nói, ta ly khai nơi đây sau, ký ức sẽ bị xóa đi. Đương nhiên sẽ không nhớ tới cô đã tới. Vừa nghe lời ấy, Công Tôn Độc Tú đột nhiên cười ha hả, cười đến nhánh hoa run rẩy, còn vỗ tay. Trầm Luyện một mặt mơ mịt, cô cớ gì cười? Công Tôn Độc Tú vừa cười vừa nói, ghê gớm, tốt một chiêu lùi một bước để tiến hai bước. Thải Nhi cái kia nha đầu ánh mắt không sai, chọn một cái tốt lang quân. Trầm Luyện lộ ra ngây thơ, cười nói, cô lời, quá khó khăn hiểu. Công Tôn Độc Tú thu lại mặt cười, đừng cùng ta giả vờ ngốc, tự tổ tiên Bắc Cu Vương bố trí cái này hạn chế nặng nề dị không gian. Hơn ngàn năm đến, bao nhiêu thiên kiêu kiệt xuất đều vượt tài thất bại, thậm chí ngay cả ta đều bó tay hết cách. Ngươi nhưng có thể xông qua, ngươi nói ngươi có cỡ nào ghê gớm? Trầm Luyện, ngươi cũng đã biết, ở trước ngươi, chỉ có 6 người vượt tải thành công. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là lúc đó số 1 số 2 kỳ tài. Ngươi là cái thứ 7, 6 người. Trầm Luyện hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên, nguyên lai hắn không phải thứ nhất cái vượt tải người thành công. Trước có 6 người cũng làm xong rồi. Vậy bọn họ? Trầm Luyện giật mình trong lòng, tựa hồ vừa tải người thành công, một dạng muốn chết. Hắn biến sắc mặt sau, chạy đi liền đi. Công Tôn Độc Tú cười gần càng hơn, hai nữ hai bên trái phải ngăn cản đường đi. Ngươi quả nhiên cơ linh, đáng tiếc, ngươi nhất định phải lưu lại. Trầm Luyện lãnh đạm nói, ngươi lưu được hạ ta sao? Công Tôn Độc Tú mặt lộ vẻ khinh bỉ, nói, đứng ở trước mặt ngươi hình thể mặc dù chỉ là phân thân của ta, nhưng là hoàng kim cấp 3 đẳng cấp, hơn nữa ta có thể vận dụng thần thông cổ sức mạnh. Ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu? Trầm Luyện thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, hai cái hoàng kim cấp 3 phân thân đích xác không tốt đánh. Thế nhưng hắn cũng không phải quả hồng nhũn. Vung tay lên, vong linh đại quân phần phật vọt một cái mà ra. Thấy thế, Công Tôn Độc Tú xem thường cười gằn, diệu cợt nói, ngươi ngẫu nhiên gặp cốt linh cổ, cấp tốc luyện hóa, do đó đánh bại vừa tải người. Loại này thiên phú thật kinh người, hiếm thấy trên đời. Đáng tiếc là Bạch Ngân cấp 3 cốt linh cổ luyện chế khô lâu binh, ta còn không để vào mắt. Hai nữ liên thủ bên dưới, khắp nơi bỗng dưng giải xuất ra đạo đạo dây leo, dường như bầy rắn điều động, hoặc lọt vào khô lâu binh, hoặc buộc chặt quấn quanh. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên trở nên xốp như sa địa đầm lầy, để người nhắm hạ hạ mờ ni cái kia chút dây leo lôi kéo khô lâu binh rơi vào dưới đất. Trong chốc lát, Trầm Luyện vong linh đại quân đều bị mai táng. Trầm Luyện chỉ có cười khổ, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, dù cho khô lâu binh số lượng đông đảo cũng là phí công. Dây leo đột kích, thổ lưu cũng ở tùy ý bao phủ, từ bốn mặt khuynh ép, long trời lở đất cũng giống như nổ vang vang rền đan dệt. Trầm Luyện nổi lên một hơi, hai tay chấn động dữ dội, vô cùng cự lực tiết ra, kéo đoạn dây leo, san bằng thổ lưu, dũng cảm tiến tới, địa hạm vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ. Công Tôn Độc Tú kêu to một tiếng, sắc mặt đột nhiên nhợt nhạt vô huyết, da rẻ cũng cấp tốc khô quắt xuống, dường như đem cả người tinh huyết toàn bộ nghiền ép đi ra ngoài giống như vậy. Nhất thời thả ra mạnh mẽ tuyệt luân sức mạnh, đại địa bỗng nhiên diện tích lớn sụp đổ. Trầm Luyện vội vã đi lên nhảy lên, mới nhảy lên, giữa không trung bỗng dưng xuất hiện căn căn thanh mộc phủ đầu đập xuống, làm cho Trầm Luyện rơi xuống mặt một hồi xa vào trong đất, giống như cùng tiến vào vùng lầy. Rầm rầm rầm, thanh mộc rơi trên mặt đất, cấp tốc cắm rễ, còn cuốn Trầm Luyện vừa vặn đúc thành một tòa mộc lao đưa hắn nhốt lại. Công Tôn Độc Tú cấp tốc khô héo đi, hương tiêu ngọc tổn, cuối cùng biến thành một viên khô đét hạt giống, gió vừa thổi liền nát. Hô một cái khác, Công Tôn Độc Tú đường dài một ngụm chọc khí, lạnh giọng nói, trong lúc vội vàng ta chỉ luyện ra 3 bộ phân thân, vì trấn áp ngươi không thể không hy sinh một cái. Trầm Luyện, chỉ dựa vào này, ngươi đời này đủ để kiêu ngạo. Trầm Luyện điên cuồng dãy giụa, không thể chịu được, nửa người dưới của hắn hãm ở trong đất, đất đá dần dần cứng rắn thu nạp, nửa bước cũng khó rời đi, nửa người trên thì bị thanh mộc tu khốn, thanh mộc cắm rễ dưới đất sinh sôi liên tục, không đánh tan được xé không mở. Công Tôn Độc Tú đi tới trước cửa đồng, nói, ta đã chuẩn bị xong tế phẩm, này tự thả ngươi đi ra. Cửa đồng bên trong truyền đến hồi âm, giống như ở than nhẹ, đáng tiếc người này không có bị lừa mở ra cửa đồng. Hắn đã đối với ta lòng sinh địch ý, đối với ta thật to bất lợi. Công Tôn Độc Tú mặt mày lóe lên, khẽ cười nói, người này có thể xông qua Bắc Cu Vương bảy quan ải, tự nhiên không đơn giản. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chung quy chỉ còn lại cuối cùng một đạo gông xiềng. Thông môn bên trong trầm mặc một hồi, truyền âm nói, ta chuẩn bị xong, ngươi phá hoại giao quang lâu đi. Công Tôn Độc Tú điểm hạ đầu, ngửa đầu gào thét. Giao quang lâu theo tiếng nghiêng đổ đổ nát, kèn kẹt két, lập tức cửa đồng nứt ra động mở. Hết chương.